Chương 508, đồng quy vu tận. Chương 508, ầm hơn 1000 lần trọng lực giằng buộc, gần số lập tức rơi ầm ầm trên mặt đất. Hình tròn trùng kích phá tản ra để một vòng mặt đất sụp đổ, phản trọng lực pháp thuật trước tiên ra chỉ ở chung quanh, miễn là chậm một chút nữa hắn cũng sẽ bị trọng lực gáp vào trong lòng đất. Cái này bên trong bùn đất không biết là chất liệu gì, không chỉ có phi thường mềm đồng thời cụ bị một loại siêu cường nghiêm tính. Mặc dù không còn như không cách nào di động, thế nhưng mỗi động một cái đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Người rốt cục vẫn phải rơi vào ta bấy dập theo vỗ tay thanh âm nói chuyện với thạch lôi thanh âm, chung quanh hắc ám lập tức toàn bộ xua tan rơi. Đây là một cái đơn sơ cực lớn huyệt động, cũng không có cái gì hoa lệ kiến trúc trang sức, cực kỳ đa bảo thạch long còn đuổi theo nguyên thủy thói quen. Chúng nó chỉ cần phủ kín bảo tàng sơn động như vậy đủ rồi, lúc này chung quanh sơn động đều bị từng vòng xiềng xích quấn quanh. Không gian bị tinh vân xiềng xích tua nhỏ, một ngày triển khai truyền tống cũng sẽ bị đẩy tới không biết không gian loạn lưu. Tiên nữ tọa thanh đồng thánh y di tinh vân xiềng xích gần sổ nhãn tình sáng lên hỏi. Người không sợ thạch lỗi trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hắn tu luyện có đạo thuật vấn tâm nguyền rủa, nhìn ra gần sổ là thật không để bụng rơi vào hắn bây dập. Như vậy để xấu hổ hơn trong lòng càng thêm cẩn thận, hắn cũng không muốn tốt tương lai nhưng ở nơi đây lật thuyền trong mương. Ta bóng ma tơ nhện duy nhất nhược điểm chính là không đủ rắn chắc, cái này tinh vân xiềng xích tránh hợp ta dùng. Gần xô lạnh nhạt nói, thạch lôi đã không biết nói cái gì, chỉ có lòng tràn đầy kinh sợ. Lúc này đây long mộ thăm dò thuận lợi ngoài ý liệu, chỉ là một lần liền trực tiếp tìm được rồi thích hợp cho hắn nhất ngôi sao bảo thạch long long mộ. Thậm chí không có gặp phải bao nhiêu trắc trở liền hàng phục long mộ bên trong long hồn luyện hóa vào bản mạng pháp bảo thổ nguyên châu tăng nhiều uy lực. Long hồn đều thu phục, toàn bộ long mộ tự nhiên tại hắn khống chế trong vòng. Bằng vào long mộ thiên nhiên ẩn chứa trọng lực pháp tắc, hắn mặc dù không cách nào khống chế pháp tắc, nhưng là lại có thể mượn dùng thổ nguyên châu cùng long hồn mượn dùng long mộ một phần lực lượng. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ go gờ đu, gần xô dựa vào cái gì một bộ ăn chắc dáng vẻ của hắn. Ngũ hành phong ma ấn thạch lôi vươn tay trái, một viên thổ hoàng sắc bảo châu ở lòng bàn tay hiện lên. Cả nệ kỷ khí hậu 5 loại nguyên tố ngưng tụ, quay quanh ở thổ nguyên châu chu vi hóa thành 5 đạo chú ấn. Ngũ hành trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa thổ nguyên châu lực lượng không ngừng suy giảm, thế nhưng chung quanh ngũ hành chú ấn nhưng không ngừng đan vào hình thành nhất phương đại ấn. Tiểu sơn lớn nhỏ đại ấn hạ xuống, trọng lực ràng buộc trực tiếp hướng gần sổ đập xuống. Chỉ một cú đánh. Không nhúc nhích được gần sổ đã bị phong ấn đi vào. Thổ Nguyên Châu không trung xẹt qua ánh sáng nhạt lóe lên. Ngũ hành phong ma ấn đã bị thu vào, làm một món dung hợp động thiên thế giới bản mạng pháp bảo, miễn là bị chấn áp đến Thổ Nguyên Châu bên trong cho tới bây giờ không ai có thể thoát khốn. Không gì hơn cái này thạch lỗi thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận Thổ Nguyên Châu. Tương đối với trực tiếp giết chết mục tiêu, hắn thích nhất am hiểu nhất là vô địch phòng ngự. Đến khi đối thủ dùng hết thủ đoạn đều không la mở gì đỡ cờ hắn. Sau đó bằng vào khốn địch cùng phong ấn bắt sống đối thủ, đi qua các loại khảo vấn ép khô mục tiêu tất cả giá trị. Chỉ là lúc này đây, không khỏi ngoài ý hắn cũng không dự định lưu lại hậu hoạn. Tinh thần lực tiến nhập thổ nguyên châu, vừa dày vừa nặng thổ hành nguyên lực không ngừng ngưng tụ bao vây ngũ hành phong ma ấn. Thổ hành nguyên lực không ngừng ở trọng lực ép xuống vội vã ngũ hành phong ma ấn để cho càng ngày càng nhỏ. Ngay cả là phần tử cùng nguyên tử ở chỗ này đều phải bị xé nát. Còn chưa đủ, gần xô nắm giữ nhưng là bóng ma nguyên tố biến hóa thạch lỗi hơi chần chờ ngoan hạ quyết tâm. Thổ nguyên châu động thiên thế giới một góc ịp cả cù một chỗ phong ấn thời ra, một viên tiểu mễ hạt lớn nhỏ vật chất màu đen thuấn di đi qua, tuy là chỉ có như thế đinh điểm đại thế nhưng chất lượng lại gần đảm mấy triệu tấn. Đơn giản là đây mới thực là đến từ bạch hải tinh tinh hạch mảnh nhỏ. Thổ nguyên châu dẫn động. Tinh hạch mảnh nhỏ buộc phát ra chí ít mấy trăm ngàn lần khủng bố trọng lực. Đừng nói ngũ hành phong ma ấn trước tiên nát bấy, ngay cả chung quanh thổ hành nguyên lực đều bị đặt ở trên mặt đất vẫn không núp đích, động thiên thế giới xung quanh hơn 10 bên trong mặt đất càng là trong nháy mắt sụp đổ chừng mấy dặm sâu. Nhìn ngươi còn không chết thạch lội âm thanh no y mấy hơi qua đi, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu như gần sổ thật đã chết rồi, lúc này người của hắn tạo thần quốc mất đi chủ nhân hắn không có khả năng không phát hiện được. Mặc dù nhân tạo thần quốc bị trọng lực phá hủy dù sao cũng nên có chút mảnh nhỏ mới đúng. Trừ phi gần sổ không có chết, nhưng là ngũ hành phong ma ấn đều biến mất người đã chạy đi đâu giết ta một cái ảnh phân thân, làm sao làm ngươi đầu đầy mồ hôi. Long mộ trung nguyên tiêu hí ngược thanh âm tiếng vọng. Thạch lỗi sắc mặt kịch biến tinh vân xiềng xích không ngừng nấn á, chỉ thấy không biết lúc nào, tinh vân xiềng xích tầng ngoài đã bao gồm từng tầng một rậm rạp chẳng chịt mạng nện. Điều đó không có khả năng, Thạch Lỗi cả giận nói, hắn khống chế được Long Mộ làm sao có thể không phát hiện được gần sổ chân thân. Đương nhiên khả năng. Bởi vì ta đối với chỗ ngồi này Long Mộ quyền khống chế cao hơn ngươi. Gần sổ cười nói. Thạch Lỗi vừa định nói cái gì đó, chỉ thấy từng đạo thời gian Long Tức không lấy tiền giống nhau vô căn cứ tốc biến. Bình quân một đạo thời gian Long Tức cướp đoạt hắn 10 năm thọ mệnh, dường như cuồng phong bạo vũ vậy 100 đạo thời gian Long Tức đập phải Thạch Lỗi trên người. Thanh đồng giai, không có duyên thọ tình huống bên dưới cực hạn thọ mệnh 1.000 năm. Chỉ có những cái này không có năng lực đột phá, mới có thể tuyển trạch riêng trường thọ mệnh. Đối với Thạch Lỗi loại này nhất định đột phá thanh đồng cổ tiên, căn bản cũng không cần ở hắc thiết giai đoạn riêng trường thọ mệnh, cái này sẽ chỉ lãng phí thời gian của hắn tiêu hao tiềm lực của hắn. Thế nhưng giờ này khắc này, Thạch Lỗi không gì sánh được kỳ vọng chính mình sớm tuyển trạch riêng trường thọ mệnh. Hắn nhớ quá chính mình có thể sẽ chết ở một cái nào đó nguy hiểm bí cảnh, thế nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày lại bởi vì thọ mệnh hao hết mà vẫn lạc, hắn càng nghĩ không thông thời gian Long Tức loại lực lượng này làm sao có thể có người liên tục thi triển 100 lần. Chân thực lĩnh vực dưới, kỹ năng là không có thời gian củ đồ. Long Mộ góc một con ẩn hình thời gian điệp nói nhỏ. Nhìn Thạch Lỗi thọ mệnh hao hết dường như thây khô giống nhau vẫn không nhúc nhích. Thời gian điệp quan sát khoảng khắc chuẩn bị tiếp cận gần, thế nhưng không có bay ra vài thước cái ý niệm này liền lập tức bỏ đi, bởi vì hắn nhớ tới một việc, thủ tịch sinh tranh đoạt chiến Thạch Lỗi tự hồ chỉ phải đứng ở trên mặt đất cũng sẽ không thụ thương. Điểm trọng yếu nhất chính là, vừa rồi Thạch Lỗi trước khi chết dĩ nhiên cũng không có làm gì. Đối mặt thời gian Long Tức Thạch Lỗi mất đi phản kháng năng lực, thế nhưng lấy hắn thủ tịch sinh thân phận địa vị, không có khả năng không chuẩn bị một hai chủng kéo người đồng quy vu tận con bài chưa lật. Đây cơ hồ là hết thể cao giai chức nghiệp giả thói quen, một phần vạn chính mình chết cũng nhất định phải kéo một cái chịu tội thay. Trừ phi tại hắn không có phát hiện địa phương, Thạch Lỗi đã hoàn thành đồng quy vu tận bố trí. Trong miệng bảo Thạch Long ngữ mặc niệm, Long Mộ đem thời gian điệp chuyển tống ra ngoài, tại chỗ chỉ để lại một cái thất giai pháp thuật thủy nguyên tố kính tượng, đến khi bảo đảm thời gian điệp an toàn. Thủy nguyên tố kính tượng tiến lên mấy bước nhẹ nhàng đẩy về phía Thạch Lỗi. Vô thanh vô tức, tiên nữ tọa thanh đồng thánh bên trong áo Thạch Lỗi toàn bộ hóa thành cho tàn. Những thứ này cho tàn không ngừng tung bay, đầu tiên tiếp xúc tiên nữ tọa thanh đồng thánh ý đi trực tiếp phong hóa, toàn bộ Long Mộ nội bộ mặt ngoài từng cái trọng lực bấy dập dồn dập gây ra, khuấy động những thứ này cho tàn đem Long Mộ nội bộ đầy đủ mọi thứ đều ăn mòn thành giống nhau cho tàn.